bài ngang học năm lẻ. Chia đôi một họ trăm con đã lên đường. Năm mươi người vượt núi rừng đã dựng vòng thọc biên ải. Năm mươi người chạy theo sông tới cây trừng. Tôi theo người vượt quan san ơi, ơi người ơi, ơi, ơi người ơi. Vẽ lối mòn gìn giữ quê hương ngăn đường giặc Hán. Tôi chưa về ải Chi Lăng ơi, ơi người ơi, ơi, ơi người ơi. Dưới chiến bào người thấy băn khoăn thương ai đâu buồn. Ái Nam quan sau vài ngàn năm lẻ, chia đôi một họ trăm con đã lên đường. Năm mươi người vượt núi rừng đã dựng vòng biên ải. Năm mươi người chạy theo sông tới khơi chừng. Ơi ơi người ơi, ơi ơi người ơi, vẽ lối mòn gìn giữ quê hương ngăn đường giặc Hán. Tôi chưa về ải Chi Lăng ơi, ơi người ơi, ơi ơi người ơi. Dưới chiến bào người thấy băn khoăn thương ai đâu. Đi đâu vội mấy anh à? Thăng Long buồn tuổi chia phôi tháp, tháp

chứ đã có người đi. Ai, trừ là nay hò hò hò quan hò hò hò hò ơi hò. Anh đi trên đường là đồng kênh, mau mau đi kẻo lỡ à, chuyện tình nước non hò hò hò quan hò hò hò hò ơi hò. Mau mau đi kẻo là kẻo lỡ, câu chuyện tình năm xưa là Chồng ta